Chương 906, hắn chính là một con mục đến tình thương heo. Mấy chữ, chia ba đoạn, còn đều dùng dấu chấm than. Này muốn không thành vấn đề mới có trách đâu. Lâm Nhuế nhìn một chút trong gương Âu Dương Thiến hốt hoảng, nàng cau mày nói, Thiến tỷ, Trịnh Y khi dễ ngươi sao? Mặc dù Trịnh Y là đại sư huynh, nhưng mà đối Lâm Nhuế tới nói, Âu Dương Thiến cũng là cùng chị của nàng một dạng. Chớ đừng nói chi là, khoảng thời gian này tới nay, Âu Dương Thiến đích xác giúp rồi nàng rất nhiều rất nhiều. Coi như nghệ sĩ, bên người nàng trợ lý cùng quản lý đặc biệt trọng yếu. Nhìn Lâm Nhuế ân cần con ngươi, Âu Dương Thiến đột nhiên cắn cắn môi, nàng trầm mặc sau mấy giây, mới có chút buồn bực nói, không có khi dễ ta. Vậy các ngươi là gây gỗ cũng không có gây gỗ, Âu Dương Thiến bất chấp tất cả nói, thật ra thì, ta cũng không biết chính mình cùng hắn là quan hệ như thế nào rồi. Có lúc cảm giác hết sức mập mờ, nhưng là có lúc, nhưng lại cảm thấy khoảng cách rất xa. Cho nên chỉ làm thành, có lúc tim đập thình thịch. Vốn tưởng rằng một khắc sau sẽ tiến hơn một bước thời điểm, nhưng lại sẽ biến thành thờ ơ. Nói đơn giản chính là hắn chính là một con mục đến tình thương heo. Âu Dương Thiến cắn răng tổng kết. Lâm Nhuế cau mày. Cảm tình chuyện này, nàng cũng là tay mới, cho nên, khả năng căn bản không giúp được Âu Dương Thiến cái gì. Nhìn Âu Dương Thiến hận không được cắn một cái Trịnh Y Dìa hình dáng, lại cảm thấy, này hai cái người không giống như là một điểm kịch không có dáng vẻ. A Lâm Nhuế cũng không biết như thế nào an ủi Âu Dương Thiến, nàng dùng thần thức cùng thất bảo cảm khái, chuyện tình cảm thật là phiền phức. Thất bảo im lặng. Khả năng đại sư huynh cùng Âu Dương Thiến hai cái người giữa, còn cần một ít ma hợp cùng thời cơ. Nhưng mà nhà hắn chủ nhân cùng A Hành giữa A Hành đã làm phần trăm chi 99 rồi, chính là một bước cuối cùng, cần nhà hắn chủ nhân làm là được. Nói thật ra thì một điểm đều không khó rồi. Nhưng mà nói như thế nào đây, khả năng người trong cuộc mơ hồ đi. Thất bảo lên mặt cụ non thở dài một cái, đột nhiên vui mừng, thật may cờ không cần tìm đạo lữ. Âu Dương Thiến cũng chỉ khó chịu một lúc, sau đó liền cho Lâm Nhuế vẽ song trang. Chủ yếu nhất là, Lâm Nhuế căn cơ quá tốt, căn bản không cần Âu Dương Thiến làm sao phát huy, thỏa thỏa liền một cái dịch thấu trong suốt xinh đẹp tiểu cô nương xuất hiện ở trong gương. Rõ ràng mới 18-19, nhưng một bộ rất khí chàng cường đại. Cái loại đó Mỹ vượt qua bề ngoài, đi sâu vào xương thủy, nhường người buộc phát mắt lom lom. Hoàn Mỹ ngũ quan xinh xắn, tỉnh rủi thời điểm xinh đẹp thiên tiên, hơi nhíu mày thời điểm, nhưng lại khí chàng mở toang ra, để cho trong lòng người dâng lên không thể lỗ mãng không thể đường đột ý tưởng. Âu Dương Thiến che ngực, cảm khái nói, ta ngoan ngoãn, Nhuế Nhuế ngươi sao đẹp đến như vậy, thua thiệt ta là nữ không phải nam. Nàng dừng lại mấy giây, sau đó thở dài một cái, được rồi, đã có Vân Thiếu rồi, ta chính là nam cũng không ta chuyện gì. Lâm Nhuế mỉm cười. Nàng suy nghĩ một chút, an ủi, không có chuyện gì, sau này ngươi khẳng định cũng có thể tìm một cái rất đẹp mắt đối tượng. Âu Dương Thiến trong đầu trong nháy mắt lóe lên con kia heo, lập tức lắc đầu một cái. Bên này Vân Trạch sắp xếp xong xuôi hết thảy, sẽ tới đón Lâm Nhuế. Khi thấy đập vào mi mắt trung xinh đẹp tiểu cô nương thời điểm, Vân Trạch đột nhiên đầu ông một tiếng, cái gì đều không nghe được, cái gì cũng đều không quan tâm rồi. Trong lòng trong mắt trong đầu trong linh hồn, chỉ có cái này hướng chính mình từ từ đi tới cô gái xinh đẹp. Nàng đưa tay, hắn tiếp lấy. Giờ khắc này, Vân Trạch phát hiện lòng bàn tay của mình lại có điểm ra mồ hôi. Hắn thanh âm rất nhẹ, tựa như lo lắng đã quay dậy này bức cảnh đẹp một dạng. Tiểu Nhuế, ngươi hôm nay thật là đẹp. Ta ngày hôm qua không đẹp. Lâm Nhuế thiếu mi. Vân Trạch cảm giác mình tim đập, cũng đi theo kia xinh đẹp lông mày, một dạng thật cao lên. Hắn nói, không, ngươi mỗi ngày đều so với hôm qua Mỹ.